Còn nữa, nếu như trẫm có sai thì tội là ở trẫm, nếu trời cao giáng tội xin hãy phạt một mình trẫm, chớ liên lụy tới người khác. Nay châu chấu tới, cứ để nó ăn tim gan trẫm, đừng ăn lương thực của con dân trẫm. Nói xong mở cái khay Lý Thừa Càn dâng lên, lấy hai con châu chấu cho vào bụng nuốt sống. Quan viên bách tính có mặt không ai không rơi lệ, trong đám võ tướng Úy Trì lão ngốc vơ một nắm châu chấu cho vào miệng, cắn nước vàng chảy ra bên mép, kinh tởm vô cùng. Khiến các thần tử khác chuẩn bị nuốt châu chấu chửi thầm trong lòng, con mẹ nhà ngươi ăn tởm lợm như vậy bảo lão tử nuốt sao nổi. Phải nói rằng thần tử của đại đường đáng dựa vào, ghê thì ghê, châu chấu cầm trong tay cho vào miệng không chút do dự. Vân Diệp chuyên môn quan sát, không có ai giở trò gian xảo, đều nuốt châu chấu thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, sấm chớp rền vang con bà nó, tưởng có chút vinh hoa. Phú quý mà dễ à. Châu chấu sống đến lão tử nhìn còn buồn nôn, đám lão đại sống an nhàn sung sướng này lại ăn không chút do dự, như ăn bánh, có mấy vị còn nhóp nhép, bộ dạng thèm thuồng. So ra thì Lý Thừa Càn thật đáng thương, mặt vàng như nghệ biến thành đỏ dừ, vứt khay đi, cầm lấy mấy con châu chấu nhắm mắt nuốt xuống. Vân Diệp trong lòng cầu khẩn Thái tử Điện Hạ đừng có nhổ ra. Lý Thái tóm chặt lấy ống tay áo Vân Diệp nói nhỏ, cứu ta với, ta không muốn nuốt. Châu chấu, hừ, Giang Sơn là của Lý gia ngươi, bệ hạ, Thái tử, vương gia, đại thần đều ăn rồi, vì sao ngươi không ăn? Lý Thái mặt mày tuyệt vọng, ta ăn châu chấu ngươi làm cơ, không ăn sống, ăn sống sẽ chết. Mọi người đều đợi phản ứng của ông trời. Một lão đạo râu tóc bạc trắng tay cầm phất trần, chân không biết đi cái gì, người uốn éo, ném một tờ giấy vàng lên cao, sau đó ngồi bệt xuống tế đàn không nói nữa. Còn nửa canh giờ nữa mới kết thúc, hiện giờ Thanh, Tước, Khác Nhi, Nhữ Dương, Lan Lăng, Hành Sơn các con theo mẫu hậu. Trường Tôn Hoàng hậu đã lên tiếng, trong cung đưa tới một giỏ lớn châu chấu trao dầu. Trường Tôn Hoàng hậu cẩn thận nhón một cái cho vài miệng, nhai qua loa mấy cái rồi nuốt xuống. Thế là làm đám Lý Khác, Lan Lăng mừng húm. Bọn chúng bốc cả nắm ăn ngon lành, bên ngoài đều bọc bột trứng gà, ăn thơm ngon, nhai giòn giòn. Lần này có cơ hội xuất hiện đều là phi tử có con, những người không có con không ai được đi, người không biết thì ăn không ngừng, người biết như Dương Phi thì nhíu mày không hà quyết tâm được. Tưởng mẫu thân không khỏe, Lý Khác đi tới cầm lấy châu chấu trong tay mẫu thân. Mẫu thân không thoải mái ạ, thứ này tuy ngon, nhưng nhiều dầu quá, ngươi không thích ăn thức ăn mỡ màng, để con ăn hộ. Trong ánh mắt quỷ dị của Dương Phi, Lý Khác xưa nay thích sạch sẽ lại ăn châu chấu ngon lành. Trường Tôn thì đúng là hoàng hậu tốt, bà dắt các hoàng tử, hoàng nữ bê khay đưa châu chấu cho các vương công đại thần ăn. Các vị đại thần cảm kích rơi lệ, vừa rồi nuốt sống châu chấu, dạ dày đang đảo lộn. Hoàng hậu đúng là tảng than trong tuyết, vội vàng nhón châu chấu trong khay ăn tới say mê. Vân Diệp thấy mình nên chạy trốn thôi, nếu không các đợi các vị đại thần, vương công, phỉ tử, vương tử, công chúa kia hiểu ra thì cái mạng nhỏ khó giữ. Lý Nhị sẽ tuyệt đối không nhận cái chủ ý tuyệt diệu này về mình, và lại mỹ nhân có đẹp tới đâu mà nô ngại đoán chừng cũng chẳng đẹp nổi nữa. Không biết là Lý Nhị làm việc gì khiến trời và người đều oán giận. Ông trời không chịu giúp ông ta, đại tế xong bầu trời âm u khiếp người, mây đen kìn kịt bao phủ trên đầu người ta cứ như chụp lên một cái nồi lớn. Sắc mặt Lý Nhị còn đáng sợ hơn, quỷ dị hơn nữa là trên không chẳng có lấy một cơn gió. Cá chép hoa trong ngự hoa viên đồng loạt thò miệng ra khỏi mặt nước đớp đớp không khí. Vân Diệp đã câu được mười mấy con cá chép rồi mà Lý Thừa Càn vẫn ngục lên cây ôn vẹ hết lần này tới lần khác. Lại dùng vợt thêm 4 con cá nữa, thong thả đổ vào chậu, nói ra gì tiểu nha quấn lấy y đòi nuôi cá vàng lâu rồi, cá chép hoa trong hoàng gia càng hiếm có. Diệp tử, ngươi câu cá đều dùng vợt à? Lý Thừa Càn không bỏ qua được nữa rồi, đúng rồi, đôi khi dùng cả lưới nữa, sao vậy? Không sao, ngươi câu cá tiếp đi, ta nôn một lúc nữa. Nhớ tới châu chấu trong dạ dày, Lý Thừa Càn tiếp tục nôn khan. Lý Nhị và các đại thần nghị sự ở Thái Cực Cung phía trước đã 3 canh giờ rồi, liên quan tới việc châu chấu có phải thần sủng thú cưng của thần linh, có thể giết để ăn hay không, có thể mua bán hay không, biện luận cực kỳ náo nhiệt. Cãi vã từ thương chủ bạo ngược diệt vong, đến 18 lộ phản vương khởi nghĩa cuối đời tùy, từ thiên nhân cảm ứng tới đế vương thất đức, cuối cùng tới Lý Nhị nạp thê thiếp của huynh đệ, có thể tưởng tượng được tâm tình. Lý Nhị tồi tệ thế nào, mình có nửa huyết thông của người Hồ, huynh nạp đệ thê là hợp với truyền thống của người Hồ, là một loại thi ân mà không phải trái đạo đức. Trên đại thảo nguyên nữ nhân không có trượng phu không thể sống nổi trước hoàn cảnh tự nhiên vài ngày, người Hồ cưới thêm một lão bà là thêm một phần gánh nặng, thêm một phần áp lực sinh hoạt. Lấy nữ nhân của huynh đệ là phải nuôi cả con của huynh đệ, đâu phải chỉ là tham hoa háo sắc. Ông ta là hoàng đế người Hán, không có áp lực cuộc sống, không có chuyện nuôi không nổi, cho nên tất cả chỉ nhìn thấy ông ta chiếm đoạt tẩu tử, khinh nhục đệ muội, háo sắc ngang với kiệt trụ, đứng ở tầm cao đạo nghĩa chỉ trích ông ta, phê phán ông ta, khiến Lý Nhị bản tính cao ngạo tức tới lỗ mũi xì khói, song không cãi lại nổi. Hào tộc Sơn Đông bắt đầu lấy miệng lưỡi bút mực công kích, bọn họ luôn tự kiêu ngạo về dòng họ của mình, vì hoàng đế hạ xuống ngang hàng với các hào môn khác mà bất bình, niềm tin gia tộc cao hơn tất cả khiến bọn họ không lùi bước trước quyền uy của hoàng đế, bọn họ không có đường lùi. Đây là cuộc chiến liều mình. Vân Diệp đang câu cá biết rằng trên lịch sử Lý Nhị thành công được một nửa, giáng rất nhiều hào môn truyền thống như Thôi, Lô, Bùi, Vương, Trịnh xuống tam đẳng, còn một nửa do nạn châu chấu mà không xử lý được, cho tới khi Võ Mị Nương nữ nhân nghịch thiên kia xuất hiện mới triệt để đem năm hào môn kia quét vào đống rác. Trời giáng thiên tai, theo các loại điển tịch ghi chép là vì hoàng đế vô đạo, làm việc trái lẽ cho nên mới rước lấy tai họa. Hào môn Sơn Đông nếu như không lợi dụng thì thật không phải với bản thân, bọn họ không bận tâm có bao nhiêu người chết đói, chỉ quan tâm có bảo vệ được địa vị của gia tộc hay không, kể sắc thời đại biến đổi thế nào, gia tộc ta phải đứng vững vạn năm. Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối những trung thần của Lý Nhị nối nhau phản biện, song hiệu quả rất thấp. Lô Thọ Lô Tử An mặt dỗ bị nhiệt huyết kích thích khiến từng hạt mụn sáng bóng lên, chỉ mây đen ngoài đại điện lớn lối nói, trời cao làm chứng, Lô gia đời đời thi lễ truyền gia, chưa bao giờ làm việc ác, lấy canh, tiểu, ngư, độc theo thiên mệnh, vì sao gặp phải đại nhục này? Xin trời cao giáng lôi thần đánh ta thành cho bụi, ta không nỡ nhìn sinh mệnh cao quý nhất thế gian bị đạp vào bùn đất, đồng bạn với sâu bọ. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Đại điện bò lên giả sơn, hai tay giơ cao đợi bị sét đánh. Lão già này đã nghiên cứu trước rồi, nơi đây vì quanh năm bị sét đánh nên mới dựng hòn giả sơn này, muốn hàng yêu chấn tà. Không ngờ dựng giả sơn xong, sét đánh càng tợ. Hôm nay mây đen hạ thấp, chí sĩ có học trong nhà sớm đã dự liệu được sẽ có sét đánh. Trên đại điện hào môn năm họ lấy đó để gửi hy vọng, nếu như Lô Thọ bị sét đánh chết, như thế thắng chắc rồi. Chỉ cần gia tộc được truyền thừa, sống chết của cá nhân không đáng nói tới. Lý Nhị và các thần đi ra ngoài điện, nhìn thấy cảnh trước mắt không ai không biến sắc, đang định bảo thị vệ đưa Lô Thọ xuống thì bị Lô Giang, Lô Bá ngăn lại. Lão Lô vui vẻ nói, bệ hạ không cần phải làm thế, Tử An có thể chết dưới thiên phạt là chuyện ao ước, vì sao lại ngăn cản? Lão Phu nếu nờ hư không phải tuổi già sức yếu, không leo lên được giả sơn thì vinh dự này đâu tới lượt ông ta. Mấy lão già này không phải là quan viên triều đình, là do bách tính đương địa dùng vạn nhân biểu tấu lên. Lão nào lão ấy tuổi cao đức sáng, hoàng quyền đối với mấy lão già không sợ chết này gần như không có sức ước thúc nào. Trong nhà lại có dây mơ dễ má lằng nhằng với triều đình, Lý Nhị mà ra tay chỉ trước mắt sẽ có máu chảy cuồn cuộn, đầu người lông lốc ngay. Làm thế trước thiên tai không phải là ý hay, không khéo gây chiến hỏa bốn phương, ném chuột sợ vơ đồ nên chẳng cách gì đối phó được với mấy lão thất phu này. Trong lòng Lý Nhị lúc thì lửa giận bừng bừng, lúc thì nguội lạnh chán nản. Đất bằng nổi gió, cái nóng tan đi, đây vốn phải là hơi mát mà ai ai cũng thích. Trong mắt mọi người thì chẳng khác gì bùa đòi mạng Lô Thọ, nhìn Lô Thọ Lô Tử An múa may trên giả sơn đợi tử vong tới. Mọi người chỉ thấy toàn thân ớn lạnh. Ê, gác cửa Lô ra, ngươi leo lên cao thế làm gì? Không sợ bị sét đánh à? Một giọng nói từ đại điện truyền ra, mọi người ngạc nhiên, chỉ thấy Vân Diệp vác một ít cọc sắt nờ họ đứng ở nóc Thái Cực Cung hỏi Lô Thọ. Lô Thọ thấy kẻ còn chán sống hơn mình thì hơi ngẩn người, trước mắt đã tỉnh táo lại. Tiểu tử vô lễ, lão phu chính là Lô Tử An, là huynh đệ của gia chủ Lô gia, thành gác cửa bao giờ? Đừng vờ vịt, ngươi chính là tên gác cửa, ta nghe Triệu Duyên Lăng nói tới ngươi, hắn nói ngươi là tên gác cửa học vấn tốt nhất của Lô gia, bảo ta sau này có cơ hội thỉnh giáo ngươi Cam Thạch Tinh Kinh, có nói ngươi có tạo nghệ phi phàm về thiên văn, có hứng thú tới Ngọc Sơn Thư viện của ta làm giáo viên không? Vân Diệp vừa nói vừa nối từng thanh thép lại với nhau, buộc ở nơi cao nhất của đại điện, rồi đem sắt thừa ném xuống mặt đất, đều đã nối với nhau. Hai huynh đệ Lý Thừa Càn, Lý Thái Cẩm bố nhanh chóng đóng thanh sắt vào đất, còn dùng chân nện chặt. Tiểu tử, ngươi leo lên nóc nhà làm cái gì? Sắp có sét rồi, xuống đi. Tần Quỳnh cuống lên, Phong Huyền Linh đang định quát thi bị Lý Nhị mặt mày hưng phấn ngăn lại, xem rồi hắn nói, tên tiểu tử này sợ chết lắm, không làm cái chuyện không nắm chắc đâu. Tần bá bá không sao đâu, vãn bối có thiết mâu phòng thân của bệ hạ, không sợ sét tới tìm. Mắt Vân Diệp cẩn thận nhìn lên trời, nâng trường mâu của Lý Nhị cắm vào vòng sắt cố định chặt, lúc này mới thả lỏng được. Bà nội nó lão tử vì cắm cột thu lôi cho mà phải mạo hiểm bị sét đánh, lát nữa phải tìm Lý Nhị đòi công, ít là không được. Giờ thì xong. Rồi, chu vị 30 mét quanh đây không có nguy hiểm nữa. Lô Thỏ điên người nhìn Vân Diệp, tên tiểu tử này cướp mất oai phong màn tuẫn thân bi tráng của mình. Tâm tình liệt sĩ vừa rồi nung nấu được bị phá hỏng 7-8 phần. Lão họ Lô kia, có học vấn tốt như thế mà lại đi làm gác cửa cho người ta. Tới thư viện đi, ta xin bệ hạ phong cho ngươi làm thát phẩm giáo thư lang, làm thủ thư ở thư viện, thuận tiện quét dọn, chuyện nhẹ nhàng vinh diệu tổ tông thế không hay. À, thằng nhãi danh vô tri, lão phu đường đường là tông sư một đời lại tới chỗ vứt đi của ngươi dạy học à. Nằm mơ đi, lão Lô tức lắm rồi, này cái đồ nô tài gác cửa, đừng tưởng rằng đánh bại được Triệu Duyên Lăng mà huênh hoang, tiểu Triệu giờ ở trong thư viện đốt lửa. Hôm qua đun nước chưa sôi còn bị ta quất cho hai roi, hắn tiến cử ngươi với ta, bảo ta là ngươi đun nước giỏi lắm, cho ngươi thể diện mà không muốn, một tên nô phó dám lớn tiếng trước mặt bổn hầu. Gia phong của Lô gia ngươi không có trên có dưới như vậy đấy à. Vân Diệp càng lúc càng ngang ngược, Vân Hầu bớt giận, đây đúng là lão nhị Lô gia, không phải gác cửa, hay là Vân Hầu nhớ nhầm. Trường Tôn Vô Kỵ cười hết sức xấu xa ở bên đổ dầu vào lửa, vừa rồi ông ta bị lão già họ Lô mắng xối xả, giờ có cơ hội làm gì có chuyện không đòi nợ, nhầm người. Như nở ngờ ông ta khi tỉ thí với Dương Tiên Sinh từ thục tới nói mình là gác cửa, đâu phải là một hai người. Nhìn thấy, hà, có chuyện là thế này à, chẳng trách Vân Hầu nhận nhầm, đổi lại là lão phu cũng thế, ha ha ha ha. Trên trời cao mơ hồ có tiếng sấm truyền tới. Mau xuống đi, sắp có sét đánh rồi. Tần Quỳnh cuống quýt dục, Tần bá bá, cháu nói có thiết mâu của bệ hạ hộ thân sẽ không sao mà. Bệ hạ là người có khí vận lớn, cháu chỉ hưởng chút sái cũng dùng không hết. Có ít sét thôi đáng gì đâu. Nhãi con vô tri, ngươi cứ ở trên nóc nhà chờ chết đi. Tới đây, xin trời cao giáng lôi thần đưa ta và tên tiểu tử này cùng đi. Lão già đừng hét, nếu như ta bị sét đánh không chết thì sao? Không bằng chúng ta đánh cược. Lời này khiến quân thần đại đường sắc mặt cổ quái, cùng nhìn về phía mấy lão già hào tộc Sơn Đông. Lô Giang cùng mấy lão già nhìn nhau rồi đứng ra, không biết Vân Hầu muốn đánh cược thế nào. Ta cược ta ngồi trên nóc nhà có thiết mâu của bệ hạ hộ thân bị sét đánh không chết, Lô Thọ cũng không sao, cược một vạn quan. Không đợi Lô Giang nói, Lô Thỏ đã cười điên cuồng, ha ha ha, cược, lấy mây tan làm hạn, tiểu tử ngươi sẽ thành cho tàn, còn muốn tiền à, ha ha ha. Cùng với tiếng cười tia chớp dày đặc từ tầng mây bắn uống, như rồng, như rắn, như đinh ba loang loáng ở chân trời, tiếp ngay đó là tiếng sấm rền vang, Lý Thừa Càn khẩn trương bóp chặt tay Lý Thái, căn bản mặc kệ hắn kêu thảm, Lý Nhị nhắm mắt lại không nỡ nhìn, quần thần ai nấy cúi đầu, lão Tần mắt nhòe. Lệ, đám gia chủ đại tộc trong mắt không phải máu thì hàn quang. Chỉ có Vân Diệp ngồi trên đầu thú mái điện, tò mò nghiên cứu kiến trúc cổ đại. Tiếng sấm ngày càng gần, gió cũng mỗi lúc một lớn, ánh chớp chói lòa cuối cùng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu. Lô Thỏ đứng trên giả sơn như một kẻ tử vì đạo. Vân Diệp chửi rủa đế vương đời trước không có não đi xây cung điện dốc ở giữa ba mặt núi. dễ bị sét đánh, đây chẳng phải ăn no tự chuốc hoa vào thân à? Dưới con mắt mọi người, một tia sét ngoằn ngoèo từ trên trời hướng đỉnh đầu Vân Diệp đánh chéo xuống, tia điện tung tóe, dường như có thần linh đang bảo vệ y thật. Tới ngay cả Lý Nhi cũng bắt đầu hoài nghi thiết mâu của mình có phải là thần khí hay không. Lô Thọ không còn sức lực nữa rồi, cũng không có tia sét nào tìm ông ta. Hôm nay sét cứ như nhắm chuẩn vào thiết mâu, sấm chớp chu vi 10 trượng đều bị thiết mâu hút hết. Lô Giang quỳ nhũn trên mặt đất, khí thế vừa rồi biến mất sạch. Tinh khí của ông ta tựa hồ cũng theo đó mà đi, một vị gia chủ hùng tâm bừng bừng chỉ trước mắt đã thành ông già hấp hối. Lý Thái cũng quên chuyện thái tử bóp mình, thấy Vân Diệp nhởn nhơ ngồi giữa sấm trước, lẩm bẩm, đây là sức mạnh của thần, đây chính là sức mạnh của thần. Vân Diệp ngồi ở nóc thái cực cung điên quang lượn quanh, thêm vào bầu trời âm u, sấm nổ liên hồi, làm thanh thế của y tuyệt luân, như thần giáng phàm. Nếu như hiện giờ bày ra tư thế oai hùng, rồi hô vài tiếng thì càng hoàn mỹ. Tiếc rằng hai chân y mềm nhũn, toàn thân bủn rủn, đũng quần ươn ướt. Đừng nói là không đứng lên nổi, mà có đứng lên được cũng chẳng đứng. Có thần tiên nào ướt đũng quần không? Y hối hận muốn đấm ngực, giả thần tiên làm cái mẹ gì cơ chứ? Sấm sét tàn phá cách đỉnh đầu mười mấy mét, tiếng sấm làm lộ tai y ù đặc rồi. Nhất là nhớ lại tỷ lệ phòng sét của cột thu lôi đời sau là hơn 97%, có bao nhiêu con dân chết trong cái 3% rồi, lão tử có xui xẻo vậy không? Vân Diệp thầm cầu khấn trường mâu của Lý Nhị có tác dụng của thần khí, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Nhìn thấy Vân Diệp trong sấm chớp yếu đuối như con gà con, Lý Nhị đột nhiên sinh lòng yêu thương. Hoàn cảnh của Vân Diệp lúc này làm ông ta nhớ lại thanh tước khi còn nhỏ bị chó săn của thái tử đuổi, nhưng cố nhịn không khóc. Ông ta phẫn nộ, cảm động, còn có chút nhục nhã, nhìn đám đại lão nắm quyền của Hào Môn Sơn Đông, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Đám Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh miệng chưa lúc nào khép lại, ý chỉ lão ngốc nhìn điện quang lượng lờ quanh thiết mâu mà không sao hiểu nổi. Mình đã dùng trường mâu của bệ hạ rồi, từ toàn bộ rèn bàn tân thiết thì chẳng có cái gì đặc biệt, vì sao có thể bảo vệ Vân tiểu tử bình an? Vũ Văn Sĩ cập quỳ ngay xuống dưới đất tung hô, bệ hạ uy phong thiên tử chói ngời, sấm sét không thể quấy nhiễu, lão thần chúc mừng bệ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, trí tuệ của tên hề chúng thần lúc này mới tỉnh lại từ trong kinh hãi, lập tức quỳ xuống tung hô, thị vệ, thái giám, cung nữ ngoài điện cũng dùng đại lễ tham bái, âm thanh chúc mừng bệ hạ lan khắp hoàng cung, chẳng bao lâu sau truyền ra ngoài cửa cung, tới đường Chu Tước, truyền khắp Trường An. Con người thường a dua một cách mù quáng, nhất là dưới chuyện chúc mừng không nguyên do này. Vân Diệp ngồi trên nóc nhà, ở rất cao cho nên nhìn xa, chỉ thấy người dân Trường An rời phường thị, mắt nhìn về phía hoàng cung, cực kỳ cao hứng, tựa hồ chỉ cần hoàng đế của bọn họ thanh uy hiển hách là có thể làm châu chấu chết hết. Hào Môn năm họ mặt như màu đất, biết chuyện không phải do thiên uy chói người gì đó như Vũ Văn Sĩ cập nói mà là có nguyên nhân khác, song không thể tìm được sơ hở. Tên tiểu tử bò lên nóc nhà kia đang run rẩy, Lô Thọ ngục trên giả sơn thở nặng nề. Sấm sét răng đầy trời, sấm sét như hứng thú với trường mâu của Lý Nhị, nhưng lại lờ tịt cái mầm tai họa ngồi trên nóc nhà cách đó gang tấc. Lô Thọ lấy hơi cuối cùng trong ngực hô lớn, ông trời, ông mù mắt rồi. Lời này nói ra triệt để ném Hào Môn năm họ vào địa ngục. Ái cha, phỉ báng ông trời, nhất là dám làm việc đó trước mặt con ông ta, khác gì chuốc lấy phiền phức, thêm vào văn võ toàn triều đang muốn tóm lấy chỗ yếu của ngươi. Chỉ lo không có cớ. Giờ thì hay rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trường Tôn Vô Kỵ cười dâm sai thị vệ bắt lấy lão già bất kính với trời cao, xúc phạm hoàng gia. Các vị gia chủ thường ngày đi đâu cũng được kính như khách quý không dám phản kháng, ngoan ngoãn chịu trói. Không ai nhìn Lô Thọ nằm trên giả sơn không rõ sống chết. Đợi tất cả xử lý hoàn tất, trời cũng mây tan nắng chiếu, mây đen quái dị lại không nhỏ xuống một giọt nước mưa nào. Đó là điều Vân Diệp cực kỳ bất mãn, không có mưa lão tử lấy gì che giấu mình tè dầm. Tiểu tử, còn ngồi trên đó làm gì? Mau xuống đây. Lý Nhị hô lớn, không xuống nổi, chân nhũn rồi. Văn võ toàn triều cười nghiêng ngả, Lý Nhị cũng phải bật cười. Ý chỉ lão ngốc leo thang lên nóc nhà, xách ngay Vân Diệp lên, thấy chỗ y ngồi ướt cả mảng, lại nhìn quần y, cười như lên cơn động kinh, nhân lúc thở lấy hơi nói lớn với mọi người phía dưới. Ha ha ha, tên tiểu tử này sợ đái cả ra quần rồi, ha ha ha. Tiếng cười vừa mới lắng xuống trước mắt lại phát ra điên cuồng, người ôm lấy bụng, người lăn ra đất, người cười tới chảy nước mắt không sao ngừng được, tới ngay cả thái giám hầu hạ bên cạnh cũng há miệng cười lớn, cung nữ được trường tôn hoàng hậu dạy dỗ nghiêm ngặt cũng vịn tường mà cười. Vân Diệp bị ý chỉ lão ngốc sách trong tay chẳng làm được gì, mặc cho bọn họ triển lãm, chỉ cần bọn họ quên cảnh vừa rồi lão tử đại hiển thần uy là được. Cười có lẽ là cách kéo gần khoảng cách giữa người và người tốt nhất, vừa rồi ai nấy còn kinh ngạc về bản lĩnh thần kỳ của Vân Diệp, giờ chỉ thấy một đứa nhóc hàng con cháu nghịch dại mà thôi, không kinh sợ, chỉ còn lại thân thiết. Không tệ, hôm qua vừa mới nói xong thì ngươi lại lập đại công, có điều ngươi do hoàng hậu thường, chẫm không quản được. Lý Nhị liếc xéo đũng quần ướt sũng của Vân Diệp. Vậy một vạn quan cua vi thần thì sao? Vân Diệp hy vọng lần này không bị hoàng đế ăn bẩn. Còn phải xây nhà nữa, lão Lý thúc mấy lần rồi. Đó là ước định trước khi bọn chúng phạm pháp, sẽ không thiếu một xu của ngươi, đã đái ra quần rồi còn nhớ tới chút tiền đó à. Tên tiểu tử trời sinh chỉ thích tiền không thích mạng. Theo Lý Thừa Can tới Đông Cung tắm rửa, thuận tiện kéo cả Lý Thái bịt mũi đứng bên cạnh đi theo. Diệp ca nhi, vì sao ngươi không sợ xét? À, ngươi đã đái cả ra quần thì đương nhiên là sợ. Ý ta là sao ngươi biết tiết mâu của phụ hoàng sẽ hút xét đi? Lý Thái miệng lúng búng hỏi, vẫn không chịu bỏ tay bịt mũi ra. Ta thối lắm à? Còn dám bịt mũi nữa, ta cho ngươi lên nóc nhà để xét đánh. Lý Thái nhanh chóng bỏ tay xuống. Hắn không sợ đại ca hắn, thực sự sợ Vân Diệp. Lần trước chẳng qua trêu cho tiểu nha khóc, ngày hôm sau bị phát cho một cái thùng gỗ lớn đáy nhọn, khiến hắn khiêng nước sống không bằng chết. Thêm vào Lý Khắc cũng không phải dễ lừa, kiên quyết không đồng ý để đặt thùng nước ở vị trí gần mình. Nói ra cũng lạ, kẻ ngốc trong thư viện ngày càng ít, chiêu bình thường không có tác dụng nữa, ngay ý chỉ đại ngốc cũng không dễ lừa. Nằm trong bồn tắm cực lớn ở Đông Cung, Vân Diệp vùi đầu vào nước phun bọt rồi mới ra. Lý Thừa Càn nằm bên cạnh, đối diện là Lý Thái đang say sưa nghiên cứu rốt cuộc cơ thể làm nước tràn ra nhiều hơn, hay thùng gỗ làm nước tràn ra nhiều hơn. Thằng bé này hết thuốc chữa rồi. Diệp tử, ngươi nói xem chúng ta có vượt qua được nạn châu chấu lần này không? Quan Trung là căn cơ của Lý gia ta. Ta thấy phụ hoàng lần này lấy cơ nghiệp ra mạo hiểm, được không bằng mất. Ngươi có biết vì sao cha ngươi có thể chiến thắng vô số kẻ địch, cuối cùng hoàn thành đế nghiệp không? Uống một ngụm rượu nho xong, Vân Diệp hỏi, phụ hoàng tất nhiên hùng tài đại lược, đám chúng ta sao bì được? Lý Thừa Càn rất sùng bái phụ thân mình. Hùng tài đại lực có người sinh ra đã có, nhưng tuyệt đại bộ phận do rèn luyện được. Ngươi phát hiện ra không? Chỉ cần có 7 phần thắng là phụ hoàng ngươi sẽ làm ngay, không có chút do dự nào. Trên đời này làm gì có chuyện gì nắm chắc cả 10 phần. Nếu như có một ngày ngươi có loại cảm giác này thì phải đề cao cảnh giác, vì nguy hiểm cách ngươi rất gần rồi. Nếu như ngươi nắm chắc cả 10 phần thì chứng tỏ rất có khả năng là kẻ địch cho ngươi tin tức sai lầm, để ngươi buông lỏng, hắn sẽ tấn công vào chỗ ngươi không ngờ tới. Lý Thừa Càn luôn đối xử với mình không tệ, có thể dạy hắn chút nào hay chút đó, có thể ngộ ra được hay không là chuyện của hắn, không thể cưỡng ép. Trên lịch sử hắn nắm chắc tạo phản thành công 10 phần, ai ngờ sớm đã rơi vào cạm bẫy của cha hắn không biết, bị bắt ở lại Đông Cung không cho về nhà. Mặc dù Vân Diệp rất muốn về nhà xem sao, trong nhà cũng có châu chấu, không về xem làm sao yên tâm được, nhưng Lý Nhị không cho y về nhà, bảo y ở trong hoàng cung, đồng thời đoạn tuyệt tất cả mối liên hệ của y, không biết vì sao. Lý Thừa Càn và y ngồi ngang hàng trên thềm đá, nhìn thế giới bên ngoài tường cao tới ngơ ngẩn, hắn cũng bị cấm túc rồi. Thi thoảng có châu chấu bay vào, rơi xuống đát. Bọn chúng hình như không thích ăn cây ngô đồng mới trồng trong vườn, ra sức bay vào hoa viên, mười mấy tên thái giám cầm chổi xua đuổi, còn có kẻ lấy vợt bắt. Lý Thừa Càn bây giờ nhìn thấy châu chấu là buồn nôn, đó là loại phản xạ điều kiện. Cảm nhận được sự buồn nản của Lý Thừa Càn, Thái tử Điện Hà không có mấy tự do, bên cạnh hắn lúc nào cũng có cả đống người, còn có người chuyên môn ghi chép lại lời nói việc làm của hắn sống cung. Bây giờ cũng có kẻ không liên quan lèm bà lèm bèm chỉ trích hai người ngồi bất nhã, phải ngồi trên ghế, sau đó hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt phải tự nhiên, phóng khoáng, cao quý, đó mới là tư thế ngồi phải có của Thái tử Điện Hạ. Còn về phần Lam Điền Hầu thì chỉ thuận tiện dạy dỗ. Vậy thôi, dù sao thì y thô bỉ quen rồi, huống hồ hôm qua còn đái ra quần, là thứ bại loại trong quý tộc, là sâu mọt của cuộc sống ưu nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, chuột qua đường chỉ ngồi như thế được một tuần hương là Lam Điền Hầu đã bắt đầu gãi tai, quay ngang quay ngửa, giáo sư lễ nghi nghiêm khắc quát mắng vài câu, dùng dây thừng buộc chân y lại, cố định y trên ghế, còn muốn đánh, Lam Điền Hầu cao. Quý triệt để nổi khùng rồi, cởi thừng ở chân, cướp lấy thanh trúc trong tay hắn, đấm cho một trận dế rên sên bò, thằng thái dám chó chết này, dám đánh ta à? Còn dám dùng thừng buộc ta, chán sống rồi. Dùng thanh trúc trúc đánh xong vẫn chưa hà, đạp cho mấy phát mới chịu thôi. Lý Thừa Càn trông mà thèm, mặt kích động nhưng người vẫn ngồi ngay ngắn. Diện mạo này nếu có họa sĩ nhất định sẽ vẽ ra bức tranh tuyệt thế ác ma và thiên sứ. Tên thái giám không ngờ còn vênh. Báo, giỏi, giỏi lắm. Ngươi không biết lễ nghi, lại còn đánh tiên sinh. Xem ngươi ăn nói với nương nương ra sao. Bỏ con mẹ rồi, thằng cha này do hoàng hậu phái tới, gây go to, trong hoàng cung làm Vân Diệp đau đầu nhất là hoàng hậu, Lý Nhị là hùng chủ một đời, lừa ông ta không có gánh nặng tâm lý nào, lại còn kiêu ngạo, lừa Trường Tôn thị, y chưa có cái bản lĩnh đó. Nữ nhân này giác quan thứ 6 siêu cường, phương pháp phán đoán sự vật không phải là lý trí đúng, sai, chỉ toàn dựa vào cảm giác, ba hoa trước mặt bà ta không có một chút tác dụng nào. Bà ta dựa vào cảm giác kỳ quái của bản thân là thương đã đoán được 8-9 phần tâm tư của Vân Diệp. Vân Diệp cảm thấy mình đang sống trẻ lại, tâm lý và cơ thể ngày càng khớp với nhau, tuổi tâm lý càng ngày càng ít, giống như biến thái hưởng thụ sự quan tâm của người có tuổi tác cơ thể nhiều hơn mình. Nói ra là bệnh, không nói như thế thì không giải thích rõ nổi, lý luận thì tất. Cả người ở đại đường đều nhiều tuổi hơn mình. Dù là đứa trẻ đang bú cũng hơn Vân Diệp 1.400 tuổi, ở đại đường y có tư cách giả nai với bất kỳ ai. Không được, hoàng hậu trừng phạt chẳng có chút mới mẻ nào, chỉ có phạt đứng, không làm khó y được. Lúc bé bị thầy giáo rèn luyện rồi, đứng hai canh giờ chẳng là gì. Chủ yếu là nhìn mắt hoàng hậu là chột dạ, còn khó chịu hơn bị phạt đứng. Còn tưởng mỗi y có cái bệnh này, hỏi Thừa Càn, Lý Thái thì ra hai bọn chúng sợ nhất không? Phải là Lý Nhị mà là hoàng hậu, có thể thấy thanh uy hoàng hậu nương nương thế nào, hạ lệnh một câu, tất cả nghe răm rắp, vội vàng đỡ tên thái giám lên, còn ân cần phủi bụi trên người hắn. Tên khốn đó mũi còn chảy máy, cằm thì hết gió cao, miệng nói, nô tài không dám làm phiền hầu gia, nhưng chẳng hề né tránh. Trong cung toàn lũ biến thái, vừa ăn đòn vẫn cứ thích dạy bảo. Lần này Vân Diệp ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc cho tên thái giám biến thái sắp đặt. Xa xa nhìn lại, một thiếu niên vương tộc áo tím đang cùng thiếu niên quý tộc đội kim quan bàn chuyện dưới tàng cây, không khí yên tĩnh nhẹ nhàng. Thừa Càn, ta muốn giết cả nhà tên thái giám đó. Diệp tử, hắn không có người nhà, từ nhỏ đã sống trong cung, nếu như có thì ta đã giết rồi, không tới lượt ngươi. Chân ta mất hết chi giác rồi. Chân ngươi có ổn không? Ta không có chân. Ngươi là thái tử, tương lai phải ngồi cho thiên hạ xem, còn ta thì tại sao? Lý tưởng của ngươi không phải gây dựng khác vận học vạn thế nhất thể sao? Có vị sư thừa vạn thế nào nhảy nhót như khỉ không? Đó là tạo hình tượng tương lai, chẳng lẽ sau này nặn tượng cho ngươi giống một tên hoàn khố? Hoàng hậu tới rồi, Vân Diệp và Lý Thừa Càn bị trói ở trên ghế không đứng lên được. Vội vàng bảo thái giám cởi dây. Không cần, hiếm khi ra dáng con người, như vậy rất tốt. Mấy ngày trước hoàng hậu mặc áo thô ống tay rộng, không nhìn ra vóc dáng. Hôm nay mặc trang phục thường ngày, Vân Diệp nhìn một cái là phát hiện ra eo to hơn không ít, người cũng mập hơn, có thai à. Ở trong bụng hẳn là vị nội thánh ngoại vương, phát triển giang sơn tới cực hạn, đường cao tông lý chỉ rồi, nếu không phải có một bà nương lợi hại kia. Dứt khoát là đế vương kiểu mẫu. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Vân Diệp vội vàng nịnh bợ. Phì, bị nhổ nước bọt rồi. Mấy ngày trước sao không biết nghỉ cho đứa bé. Trong bụng bổn cung, còn dùng tình thế ép bổn cung ăn châu chấu, thương cho Nhữ Dương, Lan Lăng. Hiện giờ ăn cái gì nôn cái đó, Khác Nhi càng thảm, cứ nôn mửa không rời giường được. Phi tử có danh phận trong cung chỉ còn Dương Phi giúp xử lý việc trong cung, không phải do ngươi tạo nghiệt ả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, phu phụ Lý Nhị chẳng kẻ nào tốt. Cái tội danh ép phi tử, công chúa, vương gia ăn châu chấu này mình gánh hết rồi, chẳng trách không cho mình rời cung, một khi ra ngoài làm gì còn đường sống. Các vị đại lão trên triều, mấy chục vị phong vương sống cạnh hoàng cung đoán trùng hiện đang hoa chân múa tay đợi mình ra ngoài đây. Vân Diệp hiện rất muốn quay về Ngọc Sơn, trốn trong thư viện không xuất thế nữa. Hiểu rõ là tốt rồi, hay là bây giờ đưa ngươi ra ngoài cung? Bổn cung nghe nói đám Hà Gian quận vương đang đợi ngươi, chuẩn bị tẩy trần cho ngươi, hoành tráng lắm, triều thần ít nhất tới một nửa, thể diện. Vân Hầu lớn quá. Hồi bẩm nương nương, vi thần không định xuất cung nữa, chết già ở hoàng cung cũng không tệ, tránh bị đại thần bên ngoài ngược đãi mà chết. Vân Diệp hết cách, đành dùng hạ sách này, tốt, dù sao bệ hạ cũng rất thích tên khôn danh nhà ngươi, hay là làm tổng quản nội thị trong cung nhé. Để ngày ngày hầu hạ bệ hạ, nuốt nước bọt, Vân Diệp gian nan lắc đầu, trốn trong cung nhất thời thì được, cả đời làm thái giám à. Cẳng bằng đâm đầm vào cái suối. Nhỏ kia về nhà cho xong. Ở trong hoàng cung, tin tức của Vân Diệp hoàn toàn bị cắt đứt. Hầu hạ bên cạnh toàn là thái giám, sống cực kỳ có quy luật. Sáng 5 giờ rời giường, luyện thương thuật một tiếng, rồi làm bài thể dục buổi sáng, ngửa đầu lên trời cười lớn hai tiếng, coi như hoàn thành rèn luyện cả ngày, chuẩn bị ăn cơm. Lý Thừa Cản từ sau lần đầu lãnh giáo thương pháp tuyệt thế của Vân Hầu liền ôm tay trái không cẩn thận bị mũi thương sượt qua thì không tới nữa. Theo nội thị nói, thái tử trên đường rời chỗ ở của Vân Hầu cứ cười suốt, còn không cẩn thận xô ngã mấy cung nữ đưa cơm, bị canh bắn lên người cũng không giận, còn tốt bụng bảo cung nữ cẩn thận. Biết rằng hắn đang cười thương pháp của Vân Diệp, nhất là năm bộ đoạn hồn thương làm người ta hồn phi phách tán, chẳng những kẻ địch sợ, bản thân Vân Diệp cũng sợ, vì y không khống chế nổi mũi thương. Hiện y đã tuyệt cái ý nghĩ xuất cung rồi, ít nhất trước khi mấy lão kia chết sạch thì không ra nữa. Ăn sáng xong, Vân Diệp theo lệ đi một vòng, không cho nội thị đi theo. Y thuộc lòng đường ở Đông Cung rồi, thành càn chưa thành thân, Đông Cung không có cấm địa. Được Vân Diệp khuyên, Trường Tôn Hoàng hậu bỏ ý nghĩ kiếm phi tử cho Lý Thừa Càn. Thằng nhãi còn 13 tuổi lấy lão bà cái quái gì. Ở đời sau chỉ là thằng nhóc vừa mới lên sơ trung, yêu sớm là chuyện bị cấm chỉ, bắt được là mời phụ huynh ngay, sau đó đứng trước bạn học cả lớp làm kiểm điểm, sau đó sẽ có kẻ vô lại mặt dày thừa cơ an ủi bạn nữ kia nhảy vào. Đó là bài học đau đớn của Vân Diệp, bị anh trai cường tráng của cô bé kia túm cổ chất vấn, sau đó lấy toàn bộ tiền tiêu vặt của y bồi thường cho em gái hắn. Đại đường không có kẻ nào dám tóm cổ áo thành càn, trừ khi hắn trêu ghẹo muội muội của Vân Diệp mới có khả năng bị chất vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, máu chảy thành sông Vân. Diệp luôn tự hào về tư duy mang tính nhảy cóc của mình, nhìn thấy cái thứ màu đen hình vòng tròn, liền liên tưởng tới cánh cửa sắt ở công trường trước kia, phải tốn nhiều sức lắm mới kéo lên được. Cho nên theo thói quen kéo một cái, không nặng lắm, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt khóc như mèo, và hai cái răng thỏ trắng trẻo. Linh Đang, ngươi ở đây làm gì? Hỏi câu này là hỏng rồi. Linh Đang vốn đang khóc thấy y càng khóc dữ dội, không chịu nổi con gái khóc, không biết khuyên thế nào, sống hai đời cũng không học được bản lĩnh nghịch thiên này. Ai bắt nạt ngươi, nói cho ta biết, chúng ta đi đánh gãy chân nó. Đây là pháp bảo của Vân Diệp, đối phó với muội muội của mình lần nào cũng chuẩn. Linh Đang nghẹn ngào chỉ bụi hoa, có một con chó nhỏ chui vào bụi hoa không ra, nô tì muốn kéo nó ra, kéo một cái thì nó sủa. Nó còn chảy máu, chạy ra đằng sau xem, một con chó con bẩn thỉu bị kẹp vào trong bụi mẫu đơn kêu oang oảng, sao? Chấp nhận được, Vân Diệp tự cho mình là một thành viên của tổ chức bảo vệ động vật, thấy nguy nan làm gì có lý không cứu. Đang định ra tay thì hai thái giám chạy tới, thấy con chó con, lớn tiếng nói,

độc liễu nhai đã thối tới không ở nổi nữa. 3 ngày rồi mà vẫn thối thế này, cháu ngày ngày xách nước tới đau vai. Hậu sinh trẻ tuổi vừa vẩy nước vừa than vãn, nói lắm lời cái gì, tiểu hậu sinh làm chút có sao, cẩn thận bị quỷ hồn nghe thấy, 164 mạng người, nghe nói đại bộ phận là con cháu đại hộ nhân gia, người nào da mịn thịt non, đều đọc sách cả, đáng tiếc. Người đọc sách sao không hiểu lý, cứ tự đâm đầu vào mũi đao, có chuyện gì lớn hơn, được mất đầu. Lão Phường Đinh có chút tiếc nuối, người đọc sách thì sao chứ, bị chặt đầu cũng chảy máu, vứt 2 ngày cũng thối, chẳng phải nói sẽ phơi thây 3 ngày à. Sao có một tối đã không thấy nữa. Lão Liễu sống ở Trường An mấy chục năm rồi, chuyện này sớm đã hiểu thấu, quốc pháp lớn tới đâu cũng không đánh lại chữ lễ, triều đại nào cũng thế thôi, tội tù bị phơi thây trừ cô hồn dã quỷ không có gốc gác, chứ nếu chưa bị giết hết là tới tối sẽ có thân quyến len tới trộm thi thể về an táng, quan phủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, không truy cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Dụng Đầu Vân Diệp đã được rời cung. Mặc dù nghe Lý Thừa Càn nói các trọng thần đều ở Thái Cực Cung nghiên cứu cách khống chế nạn châu chấu, y vẫn tim đập chân run, luôn cảm thấy có một đám người nấp ngay bên cửa cung đợi bắt mình. May quá, không có người ngoài, chỉ có Lão Trang và Lão Lưu, cơ hội tốt. 3 người 3 con ngựa chạy khỏi Trường An như một làn khói. Lúc này Vân Diệp mới thở phào, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Trong nhà thế nào? Ta bị nhốt trong hoàng cung không biết chuyện gì hết, cũng không biết nãi nãi có ứng phó được với tai họa này không. Lão Trang ghìm cương, thả ngựa đi chậm lại nói, trong nhà vẫn ổn, không có hầu gia, lão nãi nãi đem quản gia phó dịch, cùng với nông hộ toàn trang chia thành nhiều nhóm ngày đêm bắt châu chấu. Gà vịt ngỗng trong nhà được thả ra hết, con nào con nấy ăn tới no căng bụng, giữ được 6 phần lương thực trong nhà, 4 phần nuôi châu chấu. Nếu chẳng phải nhà ta nhiều gia cầm thì đã có kết cục giống Hồ Trang, Lương Trang, nghe nói có mấy trang ngay cả gốc gia cũng bị châu chấu ăn sạch. Nói tới chuyện này lão Trang bất giác ưỡn ngực lên, rất là tự hào, trang viên xung quanh Trường An chỉ có nhà mình còn lương thực, nhà khác thảm vô cùng, khóc lóc dậy đất. Nói ra, toàn do hầu gia anh minh. Trước kia người bảo nông hộ nuôi gà nuôi vịt bọn họ còn không chịu, tiểu nhân biết bọn họ là đám ngu xuẩn mà, hầu gia đã bao giờ làm việc vô lý đâu, còn nói bại gia tử. Vì chuyện này tiểu nhân đánh không ít kẻ ngu xuẩn nói năng lung tung, giờ không ai dám nói người là bại gia nữa, kẻ bị đánh còn chuyên môn tới phủ dập đầu với lão nãi nãi nhận sai. Các trang hộ vẫn bình tĩnh chứ, có ai chạy nạn không? Vân Diệp nhớ tới mấy lần bùng phát nạn châu chấu trên lịch sử, vô số nạn dân đem con đem cái đi tha hương cầu thực, không có nhà nào chạy nạn cả, thôn trang nhà ta còn có 6 thành lương thực, hầu gia khai ân miễn tô, trong nhà còn có gia súc gia cầm, sống tốt hơn cả mọi năm, chạy nạn gì chứ, và lại khắp quan trung đều như vậy, biết chạy đi đâu. Vân Diệp lúc này mới yên tâm, không có ai chạy nạn chứng tỏ mình làm trang chủ hợp cách, tốn có 200 quan mua súc sinh, trứng gà phát cho nông hộ với,